tiếng người vây xem càng phát ra vang dậy, mọi người lấy di động không ngừng mà chụp ảnh, huýt sáo, la lên, thậm chí mọi người còn nhao nhao vỗ tay. Giữa một mảnh vỗ tay, người đàn ông quỳ bị cô gái kéo đứng lên, người đàn ông vươn tay ôm cô gái vào lòng, giữa mọi người chúc phúc cúi đầu hôn lên môi cô gái kia. Hoa hồng trong tay cô gái kia rơi trên mặt đất, cô ấy vươn tay vòng lên cổ người đàn ông nhiệt tình mà lại hạnh phúc đáp lại. Mặc dù cách một khoảng nhưng mà Cố Khuynh Thành lại vẫn thấy rõ ràng cô gái kia mang theo nhẫn không phải nhẫn kim cương bồ câu trứng tròn lớn như vậy, thậm chí ngay cả kim cương nhỏ cũng không có, chỉ là một cái vòng tròn vàng ròng tinh tế. Cái loại nhẫn này giá trị tối đa hơn 1.000 đồng tiền. Nhưng mà cho dù nhẫn cầu hôn giá rẻ mà lại phổ thông và cảnh tượng cầu hôn như vậy vẫn xúc động đến trong lòng Cố Khuynh Thành như cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, cầu hôn lãng mạn nhất. 8. Trước kia cô vẫn ngóng trông anh có thể cầu hôn mình, nhưng là vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn với Tứ Nguyệt dẫn đến cô tạm thời quên hết chuyện kia. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng người khác cầu hôn, đáy lòng cô trở nên càng thêm khát vọng thèm muốn. Cố Khuynh Thành nhịn không được theo bản năng nghiêng đầu nhìn phía Đường Thời bên cạnh mình, muốn nhìn rốt cuộc vẻ mặt Đường Thời nhìn thấy cảnh tượng đẹp mà lại cảm động như vậy sẽ như thế nào. Kết quả cô lại nhìn thấy Đường Thời nhìn đường phía trước không chuyển mắt, sau đó dẫm lên chân ga thuần thục điều khiển tay lái tiếp tục chạy đi phía trước. Vẻ mặt Đường Thời bình tĩnh lãnh đạm giống như cảnh tượng nhiệt liệt như vậy với anh mà nói chỉ là một hồi nhất thời không quan trọng. Thì ra bị cảnh cầu hôn kia cuốn hút chỉ có một mình cô à, Đường Thời căn bản là không cần. Tâm tình Cố Khuynh Thành nhịn không được hơi hơi sa sút. Sau khi Cố Khuynh Thành và Đường Thời rời đi, trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có hai người Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa. Không khí vốn náo nhiệt khi Đường Thời và Cố Khuynh Thành ở đó nháy mắt trở nên có chút yên lặng. Cuối cùng Tứ Nguyệt vẫn đứng lên giật giật môi. Phải ăn cơm chiều, em đi tìm y tá. Nói xong Tứ Nguyệt liếc Tô Niên Hoa một cái. Vẻ mặt người đàn ông không có một chút thay đổi, giống như không có nghe thấy tiếng của cô. Tứ Nguyệt rũ mắt xuống, che giấu ánh mắt thoáng có chút mất mát lại. Sau đó xoay người đi ra phòng bệnh. Ước chừng 10 phút sau, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra một lần nữa, đi vào là y tá chăm sóc Tô Niên Hoa mấy ngày nay, trong tay bưng bàn ăn, cười xinh đẹp tiêu sái đi đến trên bàn, dọn bữa tối xong sau đó để lên trước giường bệnh, ngữ điệu ôn hòa nói, Tô tiên sinh ăn cơm chiều. Tô Niên Hoa bị đâm trúng vai phải, mặc dù tháo băng miệng vết thương, nhưng mà cầm đũa vẫn có chút không thuần thục như cũ, chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa ăn. Cho nên thời điểm ăn cơm cần y tá đứng ở bên cạnh giúp đỡ múc nước canh, gắp thức ăn. Một ngày ba bữa của Tô Niên Hoa đều là cái nữ y tá này chăm sóc. Ở chung nhiều ngày như vậy cũng hơi chút quen thân một chút. Nữ y tá múc nước canh cho Tô Niên Hoa. Thời điểm đưa đến trước mặt anh nhịn không được mỉm cười hỏi một câu. Tô tiên sinh, vị tiểu thư mỗi ngày trông coi ngài ở trong bệnh viện là vợ ngài sao? Tay trái Tô Niên Hoa cầm hơi hơi dừng một chút. Sau đó biết nữ y tá chỉ Tứ Nguyệt, liền cúi đầu uống một ngụm nước canh mập mờ không rõ a huyền mờ một tiếng. Tô tiên sinh, vợ ngài đối với ngài thật tốt a. Nữ y tá cầm chiếc đũa gắp đồ ăn đặt ở trong bát Tô Niên Hoa, trộn lẫn cùng cơm đưa đến trước mặt Tô Niên Hoa. Một ngày ba bữa của ngài đều là vợ ngài chuẩn bị vì ngài. Cô ấy tốn rất nhiều tiền bạc tìm viện trưởng thuê một cái bếp nấu ở trong ăn cơm chúng tôi. Đồ ăn đều là cô ấy tự mình đi siêu thị chọn, vừa rồi để cho tôi tới chăm sóc ngài ăn cơm nói là cô ấy muốn đi siêu thị mua đồ ăn ngày mai cho ngài. Động tác Tô Niên Hoa ăn canh ngưng lại, anh muốn mở miệng hỏi một câu, đồ ăn này không phải bệnh viện chuẩn bị. Cuối cùng vẫn lại là lựa chọn im miệng, chỉ một hơi uống sạch nước canh trong bát hướng về phía nữ y tá kéo khóe môi, nhợt nhạt nở nụ cười một chút. Sau đó liền kéo cơm nữ y tá trộn lẫn đến trước mặt mình, im lặng tao nhã bắt đầu ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, cầu hôn lãng mạn nhất. 9. Nữ y tá nhìn thấy Tô Niên Hoa cười cho rằng anh cảm thấy hứng thú lời của mình, liền tiếp tục nói, Tô tiên sinh, ngài cấp cứu xong, đưa đến phòng bệnh săn sóc đặc biệt vẫn không tỉnh lại, mê man suốt cả 2 ngày 2 đêm. Hai ngày hai đêm kia đều là vợ ngài canh giữ ở bên cạnh ngài. Quần áo trên người cô ấy rách tung tóe còn dính rất nhiều máu của ngài. Bạn của ngài đều đã khuyên cô ấy đi tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi. Kết quả cô ấy chết sống không đi, nhất định phải canh giữ ở bên cạnh giường bệnh ngài. Hai ngày hai đêm kia cô ấy cũng không ăn cái gì. Ngay cả nước cũng là thời điểm chủ nhiệm chúng tôi tới phòng bệnh tự mình rót một chén cho cô ấy. Cô ấy mới miễn cưỡng uống vào hai ngụm. Trong hai ngày kia tôi trực một lần. Buổi tối kiểm tra phòng bệnh nhìn thấy cô ấy ngồi ở trước giường bệnh một mình khóc. Nhất định là cô ấy sợ ngài vẫn chưa tỉnh lại cho nên mới buổi tối vụng trộm khóc một mình. Tô Niên Hoa tiếp tục kéo khóe môi, động tác ăn cơm trở nên có chút cứng ngắc. Cho dù là hiện tại ngài tốt rất nhiều, buổi tối vợ ngài vẫn cẩn thận canh giữ ở bên cạnh ngài. Cả một đêm rất ít chợp mắt nghỉ ngơi, bởi vì quá độ mệt nhọc mà hai ngày trước cô ấy còn té xỉu tại phòng bếp một lần. Cuối cùng bệnh viện tiêm cho cô ấy một mũi dinh dưỡng, cô ấy ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh lại. Sau đó một cái ý niệm trong đầu tiên chính là tới phòng bệnh thăm ngài. Tô tiên sinh, ngài có thể lấy được vợ tốt như vậy thật sự là có phúc. Khó trách tại hai ngày trước suốt cả một ngày anh cũng không có nhìn thấy Tứ Nguyệt. Thì ra là quá độ mệt nhọc té xỉu. Còn có đồ ăn này, khó trách anh cảm thấy hợp khẩu vị như vậy. Anh còn tưởng rằng đây là đầu bếp bệnh viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh VIP. Thì ra Tứ Nguyệt hiểu anh rõ như lòng bàn tay, dựa theo khẩu vị từ trước đến nay của anh tự mình làm. Trong cổ họng Tô Niên Hoa như là thứ gì chặn lại, có chút nuối không trôi đồ ăn trong miệng, anh miễn cưỡng buộc chính mình ăn một chút liền để cho y tá mang xuống. Trước khi y tá đi còn tự mình rót nước cho anh, thay thuốc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có một mình Tô Niên Hoa có vẻ có chút yên tĩnh, anh dựa vào gối dựa mềm mại. Nhìn trời ngoài cửa sổ đã đen như mực, nhìn rất lâu, mãi cho đến khi nước y tá rót cho anh biến thành nước lạnh anh mới quay đầu cầm lấy thuốc ném lung tung ở trong miệng, sau đó bưng cốc nước lên uống một hơi cạn sạch. Uống thuốc xong Tô Niên Hoa cảm thấy đáy lòng có chút nặng trịch, áp lực có chút khó chịu, anh xốc chăn lên xuống giường đi ra phòng bệnh đứng ở phía trước cửa sổ đứng ở hành lang, đúng lúc có thể thấy cổng vào bệnh viện. Phòng bệnh anh ở tầng 4 không hề cao so với tầng trệt. Từ trước đến nay thị lực của anh rất tốt. Anh nhìn chằm chằm cổng vào một hồi liền thấy Tứ Nguyệt lái xe tiến vào. Vừa lúc đứng ở bãi đỗ xe dưới lầu anh. Sau đó Tứ Nguyệt xuống xe. Sau khi mở cửa xe ra xách hai cái túi ni lông lớn xuống. Đồ bên trong túi ni lông có chút lộ ra. Anh thấy là màu xanh. Chắc là rau xanh. Chắc là mua có chút nhiều cũng có chút nặng. Cô xách có chút khó khăn, luôn luôn đổi tay, sau đó giơ tay bị túi mua hàng siết lên trên bờ môi thổi hai hơi. Tứ Nguyệt hướng về phía tây đi, Tô Niên Hoa tạm dừng một hồi liền xuống lầu cũng hướng về phía tây đi đến, cuối cùng nhìn thấy căn tin bệnh viện. Lúc này đã qua cơm chiều, người ở bên trong căn tin rất thưa thớt, bên trong đèn mờ nhà, anh không có đi vào chỉ đứng phía sau cửa sổ căn tin nhìn Tứ Nguyệt sắp xếp đồ ăn bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, cầu hôn lãng mạn nhất. 10, cô mua một con cá nhảy tưng tưng. Cô để con cá kia ở trên thớt, nhiều lần nâng dao hung ác muốn đập xuống mà lại có phần không dám xuống tay. Cả người đối mặt với con cá kia không từ bỏ. Cuối cùng cắn răng một cái liền hướng về phía trên đầu cá đập. Kết quả không có đập chết cá, ngược lại khiến cho con cá chảy máu đỏ bắn tung tóe trên mặt cô, dọa cô buông tay ra, dao trong tay rơi xuống vừa lúc nện ở trên chân cô. Cô chật vật ngồi chồm hổm trên mặt đất rất lâu mới đứng lên, sau đó lấy dao đến vòi nước rửa cẩn thận, hai tay nắm chặt, nhắm mắt lại một hồi để lấy dũng khí, liền hướng về phía trên đầu cá kia dùng hết toàn lực đập lại một lần nữa. Bây giờ cá đã chết thật, cô cầm kéo mổ bụng móc hết bụng cá ra. Cách một tầng thủy tinh Tô Niên Hoa thấy rõ vẻ mặt Tứ Nguyệt sợ hãi và lo lắng. Trong trí nhớ Tô Niên Hoa, cho tới bây giờ Tứ Nguyệt đều là thiên kim tiểu thư cơm bưng tận miệng. Đừng nói là xuống bếp nấu cơm, ngay cả uống nước đều là mở miệng hô một tiếng người hầu trong nhà lập tức bưng đến trước mặt cô. Nhưng mà hiện tại cô lại vì anh một mình đi mua đồ ăn. Sau đó tại phòng bếp có chút bẩn cũng có chút lộn xộn chật vật sát sinh. Tô Niên Hoa đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt bên trong rất lâu, sau đó mới yên lặng xoay người bước tiếp bước chân rời khỏi. Thời điểm anh đi đến phòng bệnh mình ở đột nhiên ngừng bước chân, nơi đó có cây ngô đồng rất lâu rồi, thân cây cực kỳ thô, cành lá tươi tốt. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây này, trong đầu không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cảnh tượng Tứ Nguyệt xử lý cá bên trong phòng bếp bệnh viện. Ban đêm, Cố Khuynh Thành ăn xong cơm chiều, dưới sự trợ giúp của hộ lý lần lượt tắm rửa một cái cho thủy quả đường, sau đó bón cho thủy quả đường uống sữa xong. Sau khi dỗ thủy quả đường đi vào giấc ngủ mới trở về phòng ngủ đường thời. Thời điểm Cố Khuynh Thành đi tắm, rửa vươn tay ra lấy sữa tắm nhìn thấy năm ngón tay hoàn hảo của mình trống không. Sau đó liền lại nghĩ đến cảnh tượng cầu hôn buổi chiều mình đi ngang qua cửa hàng thời đại. Người đàn ông của cô Phú Khả Khả Quốc, giàu có, anh Tuấn tiêu sái, người người hâm mộ, so với cái người đàn ông cầu hôn kia tốt hơn không biết mấy ngàn lần. Cô so với cô gái kia xinh đẹp hơn, có tiền hơn, nhưng mà cô không có một cái cầu hôn lãng mạn mà lại giản dị như vậy. Tâm tình Cố Khuynh Thành vốn hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, nghĩ vậy liền trở nên càng thêm sa sút. Cô thở một hơi cầm khăn tắm lau sạch sẽ thân thể, sau đó liền mang một đầu tóc dài ướt sũng đi ra phòng tắm. Đường Thời đang ngồi ở trên giường xem kênh tài chính và kinh tế, nhìn thấy đầu Cố Khuynh Thành ẩm ướt đi ra, mi tâm hơi hơi nhăn nhăn, sau đó liền cầm điều khiển từ xa trong tay ném ở bên cạnh, xuống giường cầm máy sấy cắm vào nguồn điện, ngồi ở trên ghế sofa vẫy vẫy tay với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành tự nhiên đi qua, nằm xuống, gối lên trên hai chân Đường Thời, tùy ý người đàn ông thuần thục một tay cầm máy sấy một tay xuyên qua tóc dài của cô, thay cô sấy tóc. Cố Khuynh Thành tại thời điểm Đường Thời sấy tóc cho mình tiện tay lấy điện thoại lướt mạng một chút, đúng lúc chú ý một người bạn tốt phát một tin mới, nội dung là về áo cưới xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, cầu hôn lãng mạn nhất 11, cái đơ ai bô kia kèm theo hình ảnh áo cưới, xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm. Lập tức Cố Khuynh Thành bởi vì không được cầu hôn mà tâm tình mất mát, lại một lần nữa hỏng bét. Cô đưa điện thoại di động để ở trước ngực, ngẩng đầu, nhìn Đường Thời tỉ mỉ sấy tóc cho mình, sau đó con ngươi nhẹ nhàng đảo lòng vòng, nói, Đường Thời, anh biết không? Hôm trước em xem tivi, thấy được một cái cảnh tượng. Cảnh tượng gì? Đường Thời tự nhiên mà đem đầu Cố Khuynh Thành khẽ chuyển, tiếp tục sấy. Chính là một người đàn ông cầu hôn một người phụ nữ, đem chiếc nhẫn đặt ở trong bánh ngọt. Người phụ nữ kia thời điểm ăn bánh ngọt, không cẩn thận hàm răng bị cách một cái. Cô ấy phun ra, kết quả lại là một chiếc nhẫn kim cương, trong nháy mắt sững sờ. Sau đó người đàn ông thừa dịp cô ấy ngẩn người, hướng về phía cô ấy nói, gả cho anh đi, có cảm thấy rất lãng mạn hay không? Đường Thời nghe trình bày Cố Khuynh Thành xong, ấn đường khẽ nhíu lại, người đàn ông kia thật là ngớ ngẩn, nếu như cô bạn gái không cẩn thận đem nhẫn kim cương nuốt vào, làm sao bây giờ? Cái gì chứ? Cô kể cái cảnh tượng này, mục đích là cầu hôn, căn bản không phải chiếc nhẫn có thể bị nuốt vào trong bụng hay không? Cố Khuynh Thành không nhịn được âm thầm mà hết môi lên, rũ mắt xuống, không có lên tiếng, cái gì gọi là người đàn ông kia ngớ ngẩn? Người ta có ngớ ngẩn cũng biết cầu hôn, nhưng là Đường Thời anh thì sao? Ngay cả cầu hôn cũng không biết, chẳng phải là ngớ ngẩn hơn sao? Cố Khuynh Thành im lặng, khiến cho phòng ngủ trong nháy mắt lộ ra vẻ an tĩnh, chỉ có thanh âm máy sấy phần phật không ngừng vang lên. Một lát sau, Cố Khuynh Thành mở mắt, do dự một chút, có chút chưa từ bỏ ý định cầm lên điện thoại di động của mình. Phát cái đơ ai bô về áo cưới cô vừa xem kia, từng nghĩ tới một tràng cảnh tốt đẹp, đó chính là được cầu hôn, sau đó mặc vào áo cưới như vậy, đi vào lễ đường, cuối cùng còn kèm theo vẻ mặt đỏ hồng. Cố Khuynh Thành phát đơ ai bô xong, đưa điện thoại di động giơ lên trước mắt Đường Thời, anh nhìn, những chiếc áo cưới này thật xinh đẹp nha. Cố Khuynh Thành cũng phóng to hình ảnh áo cưới, mấy chữ chính mình viết kia. Vẫn ở phía trên hình chiếc áo cưới ơi. cho nên khẳng định khi Đường Thời nhìn hình ảnh này, chắc chắn có thể nhìn thấy mấy chữ kia. Cô cũng đã nói cô nhớ muốn có một tràng cảnh tốt đẹp chính là cầu hôn, anh hẳn nên hiểu được cô mong đợi, biểu thị phản chứ. Lúc Cố Khuynh Thành đưa điện thoại di động tới trước mặt Đường Thời, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thời, quan sát thần thái của anh. Đường Thời nhìn màn hình điện thoại di động Cố Khuynh Thành 2 giây, liền rời tầm mắt đi, vẻ mặt không bởi vì nội dung đơ aibo của cô mà thay đổi, như cũ là cao lãnh đạm mạc, không mặn không lạt nhẹ nhàng, một tiếng. Cố Khuynh Thành chờ Đường Thời, xong, tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Thời một lát, xác định người đàn ông không có gì muốn phản ứng, lúc này mới hơi mang theo vài phần tiếc nuối thu điện thoại di động từ trước mặt Đường Thời về, sau đó nhìn chằm chằm đơ aibo mình mới vừa phát, hoàn toàn thương tâm. Cô cũng đã gọn gàng dứt khoát ám chỉ anh như vậy, anh lại còn là không có phản ứng, anh là đang u mê sao? Căn bản là không có ý định cầu hôn cô. Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng khó chịu, cuối cùng liền ném điện thoại di động vào một bên, sau đó mang theo tâm tình buồn rầu đứng lên, giữ một câu, em mệt, liền bò lên giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, cầu hôn lãng mạn nhất. 12. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành trên giường dùng chăn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, thoáng có chút ưu sầu, giơ tay lên vuốt vuốt ấn đường của mình, sau đó đứng lên cũng lên giường, đem Cố Khuynh Thành kéo vào trong ngực của mình. Khuynh Khuynh. Cố Khuynh Thành hờn dỗi nghe được thanh âm Đường Thời như thế, trực tiếp xoay người cách Đường Thời xa xa, cho Đường Thời cái lưng. Đường Thời bất đắc dĩ vươn tay đem Cố Khuynh Thành lần nữa kéo vào rồi trong ngực của mình, thật chặt mà ôm lấy, dán bên tai của cô, tiếp tục thấp giọng mở miệng nói, mất hứng, nói nhảm. Cố Khuynh Thành đáy lòng chửi một câu, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, lại một lần nữa vươn tay đẩy Đường Thời ra, tiếp tục bọc chăn lăn xuống, nằm cách xa Đường Thời đưa lưng về phía anh. Đường Thời không có chút nào không nhịn được mà lại một lần nữa vươn tay đem Cố Khuynh Thành kéo vào trong ngực. Cố Khuynh Thành tiếp tục đẩy, như thế không biết bao nhiêu lần, Cố Khuynh Thành tinh bì lực tẫn, rốt cuộc cuối cùng vẫn là biết điều một chút, tựa trong ngực Đường Thời, đã ngủ. 11 giờ, Tô Niên Hoa nằm ở giường bệnh, nhắm mắt lại, cả người lăn qua lộn lại, không có nửa điểm bối rối. Đến cuối cùng, anh không nhịn được có chút phiền não vén chăn lên, thời điểm muốn ngồi dậy, lại nghe đến thanh âm cửa phòng bệnh mình bị đẩy ra. Tô Niên Hoa vội vàng nằm xuống, giả bộ ngủ người tới, tiếng bước chân rất nhẹ, đi thẳng đến bên giường bệnh anh. Anh nghe thấy được mùi hương quen thuộc thoang thoảng, mới biết được là Tứ Nguyệt đã tới. Tô Niên Hoa thẳng tắp nằm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Một lát sau, anh cảm giác được Tứ Nguyệt cúi xuống, giống như là ở nhét cái gì, sau đó bị cô xốc chăn ra, nhẹ nhàng mà trùm lên trên người của anh. Tô Niên Hoa theo bản năng ngừng hô hấp, mặc dù anh nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà anh có thể nghe rất rõ tiếng sột soạt, phân biệt ra được Tứ Nguyệt kéo đến một cái ghế, ngồi ở bên giường bệnh anh. Tô Niên Hoa cố không mở mắt, liền an tĩnh nằm như vậy. Trong phòng bệnh rất an tĩnh, qua không biết bao lâu, ở thời điểm Tô Niên Hoa đều muốn ngủ, anh cảm giác được có một cái tay trong lúc bất chợt nhẹ nhàng mà rơi vào trên bờ môi của mình, cả người anh trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nếu không phải anh kịp thời khống chế được chính mình, anh suýt nữa cứ như vậy sững sờ nhảy lên. Đó là ngón tay Tứ Nguyệt, mềm mại tinh tế, khẽ đụng đụng môi của anh, sau đó ngay tại chuyển đến mũi của anh, đôi mắt, lông mày, cuối cùng dừng ở tóc anh. Cô hẳn là cho rằng anh đã ngủ thiếp đi, cho nên mới đụng vào anh như thế. Tô Niên Hoa toàn thân căng thẳng, tay giấu ở trong đệm chăn, siết thật chặt thành quả đấm. Qua không quá nửa phút, anh cảm giác được đỉnh đầu của mình xuất hiện một đoàn bóng ma. Đoàn bóng ma kia càng ngày càng thấp. Anh cảm giác được môi của cô đang dần dần mà gần sát môi của anh. Máu toàn thân anh trong nháy mắt đọng lại. Trái tim của anh cũng theo đó ngừng đập. Anh thừa nhận, anh chơi bời qua vô số người. Nhưng là bất kể anh cùng những người đàn bà kia chơi như thế nào, anh nhưng chưa từng có hôn qua các cô Duy chỉ có bị Tứ Nguyệt bước ra nước ngoài, để cho anh lần đầu tiên trong đời có ý định ở bên một cô gái, là cô gái duy nhất cả đời này anh hôn môi qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, cầu hôn lãng mạn nhất 13. Trước kia, Tứ Nguyệt không phải là không có len lén hôn anh như vậy, tuy nhiên đều bị anh không chút lưu tình đẩy ra. Cho dù tới bây giờ, anh như cũ rất muốn mở mắt, đẩy ra sự vọng động của cô. Môi của cô, cách môi của anh, càng ngày càng gần, giống như một giây sau, sẽ đụng nhau. Tô Niên Hoa đúng là vẫn không nhịn được muốn mở mắt, chẳng qua là mắt của anh còn chưa kịp dơ lên. Trong lúc bất chợt anh nghe được thanh âm Tứ Nguyệt, rất nhẹ truyền đến. Em rất muốn hôn anh, nhưng là, em biết, anh không thích. Cô nói những lời này, trong ngữ điệu rõ ràng có mất mát. Tô Niên Hoa định mở mắt, trong nháy mắt cứng ngắc. Môi Tứ Nguyệt cũng không có dán lên môi của anh, như cũ vẫn cùng môi của anh cách rất gần. An tĩnh vài giây đồng hồ, mở miệng lần nữa. Đúng vậy a, anh không thích, cho nên em cũng không dám làm. Giống như là em thích anh, cũng không dám để cho anh biết, bởi vì em sợ anh không thích. Theo lời Tứ Nguyệt nói, Tô Niên Hoa tinh tường cảm giác được có hai giọt nước mắt đập vào trên mặt mình. Cổ họng Tô Niên Hoa trong nháy mắt giống như là bị người nhéo, trở nên nghèn nghẹn. Tứ Nguyệt ý thức được chính mình rơi nước mắt xuống, liền tranh thủ lau nước mắt trên mặt Tô Niên Hoa đi. Sau đó giơ tay lên, nhanh chóng lau khô lệ ở đáy mắt, liền cúi đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Bóng đêm rất yên tĩnh, Tứ Nguyệt cứ si ngốc mà nhìn dung nhan Tô Niên Hoa ngủ say như vậy. Cô nghĩ, từ khi anh cùng cô kết hôn tới nay, đây là lúc hạnh phúc nhất. Mặc dù anh và cô chẳng nói một câu, nhưng là bên cạnh anh không có những người đàn bà khác. Mặc dù anh không biết thứ anh ăn đều là cô làm, nhưng là cô có một loại lỗi giác làm vợ anh. Thời gian dần qua trôi qua, Tô Niên Hoa lần này làm sao cũng không cách nào ngủ. Thời điểm anh cảm giác được bên giường chính mình có cái đầu gục xuống, mới nhẹ nhàng mà mở mắt ra, nghiêng đầu, thấy Tứ Nguyệt ngồi ở trên ghế, hai tay nằm úp sấp trên mép giường của anh, đã ngủ. Tô Niên Hoa vẫn không nhúc nhích, không lên tiếng, liền an tĩnh như vậy nhìn cô. Lúc này mới ngắn ngủn vài ngày, cô hình như gầy đi rất nhiều, hốc mắt có quầng thâm rất đậm, hai tay lộ ở bên ngoài của cô, trắng nón tinh tế, chẳng qua là phía trên hiện rất nhiều điểm đỏ, còn có một ngón tay bọc một cái băng cá nhân. Đáy mắt Tô Niên Hoa trở nên hơi khô sáp. Thời gian dần qua, anh quay đầu, rời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, lẳng lặng ngẩn người. Đảo mắt liền đến sinh nhật Cố Khuynh Thành. Mặc dù Cố Khuynh Thành còn chưa chính thức gả cho Đường Thời, nhưng là người Đường gia vẫn làm cho Cố Khuynh Thành một cái tiệc sinh nhật nở mày nở mặt. Địa điểm được chọn chính là khách sạn lớn Bắc Kinh, mời chính là toàn bộ tân khách có danh vọng cao nhất ở thủ đô. Cố Khuynh Thành sau khi liên tục ám chỉ Đường Thời mình muốn được cầu hôn nhưng không có kết quả, bất kể buồn bực đến cỡ nào, tuy nhiên ở một chiều kia, cũng không còn hướng về phía Đường Thời mở miệng nữa. Nếu là Đường Thời không dịnh cầu hôn cô cứ mặt dày mày dạn cứng rắn van xin thì thật không có ý nghĩa. Huống chi, coi như là Đường Thời sống chết không cùng cô cầu hôn, cô cũng sẽ không thật sự cùng anh dập đầu chết cũng không gả cho anh. Cho nên bất kể đáy lòng Cố Khuynh Thành có nhiều khổ sở nhiều tiếc nuối, cô vẫn tự nói với mình, không cần ôm hy vọng được cầu hôn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, cầu hôn lãng mạn nhất 14. Mặc dù Cố Khuynh Thành thật sự đối với cầu hôn không ôm hy vọng, nhưng mà ở buổi trưa cô ngồi trong thẩm mỹ viện được Đường gia đặc biệt lựa chọn trang điểm, thời điểm nghe được hai người nói đưa u ọc chồng mình cầu hôn thế nào, đáy lòng vẫn có chút mất mát. Cố Khuynh Thành trang điểm xong, chọn lễ phục dạ hội, lúc đi ra, đã xế chiều 6 giờ rưỡi, Đường Thời tự mình lái ô tô tới đón cô. Tiệc sinh nhật của cô đặt chính là 8 giờ, thẩm mỹ viện cách khách sạn có chút xa, trên đường có chút tắc. Cho nên đợi đến khi Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành chạy tới khách sạn, đã là 7 giờ 50 phút. Tân khách gần như đã đến toàn bộ, ngay cả Tô Niên Hoa cũng ra khỏi viện. cùng Tứ Nguyệt cùng nhau chạy tới. Cố Khuynh Thành căn bản chưa kịp cùng người quen biết chào hỏi, liền trực tiếp kéo cánh tay Cố Chính Nam, bước lên sân khấu. Cố Khuynh Thành hôm nay mặc một chiếc váy giả hở vai, xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp, đeo một cái dây chuyền trân châu, tóc ngắn, lúc này đã thật dài, uốn thành sóng lớn gợi cảm, tùy ý rủ ở sau ót. Cô đứng chính giữa sân khấu, ngay dưới ánh đèn, nhận lấy người phục vụ đưa tới cái mic, đầu tiên đưa cho cha mình, chờ cha mình nói xong, cô mới cầm mic, đối mặt với tân khách bên dưới, khẽ cong khóe môi, ngữ điệu dịu dàng hào phóng mở miệng, nói, vô cùng cảm tạ các vị đã tham gia tiệc sinh nhật của tôi, hy vọng mọi người ở tối nay, cao hứng mà đến, tận hứng mà về. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền khom người, hướng về phía người ở dưới, cúi người chào. Ở trong một mảnh tiếng vỗ tay, phục vụ đưa lên một ly champagne, Cố Khuynh Thành nhận lấy, hướng về phía dưới dơ, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Người ở dưới cũng rối rít dơ lên ly rượu, uống không còn một giọt. Cố Khuynh Thành đem ly rượu đưa cho phục vụ, xách làn váy, từ trên sân khấu đi xuống. Đường Thời liền đứng cầu thang sân khấu chờ cô. Cố Khuynh Thành dựa vào gần một chút, liền tự nhiên mà khoác cánh tay Đường Thời, vẫn duy trì mỉm cười đắc thể, lễ phép đáp lại tân khách quay chung quanh đi lên chúc mừng. Cố Khuynh Thành đã có gần một năm không có tham gia yến tiệc nào, lúc này một vòng rượu kính xuống, cô thế nhưng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, cho nên liền nghiêng đầu, hướng về phía Đường Thời bên cạnh nhẹ nói, chúng ta đi ra ngoài thư giãn chút đi. Đường Thời nghiêng đầu, ôn hòa gật đầu một cái, mang theo Cố Khuynh Thành hướng về ghế salon phía góc đi tới. Chẳng qua là hai người còn chưa đi đến khu nghỉ ngơi, Lục Nhiên liền vội vã xuyên qua sóng người chật chội, đi tới trước mặt Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. A Thời. Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành dừng bu óc, nhìn về Lục Nhiên. Có một tin tức tốt muốn đưa nói cho các người biết. Có thể bởi vì đi quá mau, Lục Nhiên hơi thở hơi có chút không yên. Anh nói tới đây, nuốt nước miếng một cái, nói tiếp. Mới vừa rồi cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói đã bắt được Trình Tả Ý rồi. Bắt được ở ngay tại khách sạn lớn Bắc Kinh, tầng 13, mới vừa bị cảnh sát khống chế được. Thật đúng là cái tin tức tốt a. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt trở nên có chút lạnh. Cô mân cánh môi thật chặt, trước nghiêng đầu nhìn Đường Thời một cái. Sau đó mới mở miệng nói, hiện tại em muốn đi gặp cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, cầu hôn lãng mạn nhất 15. Thật đúng là cái tin tức tốt a. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt trở nên có chút lạnh. Cô mân cánh môi thật chặt, trước nghiêng đầu nhìn Đường Thời một cái. Sau đó mới mở miệng nói, hiện tại em muốn đi gặp cô ta. Lục Nhiên quay đầu, nhìn về phía Đường Thời, thấy Đường Thời gật đầu, mới mở miệng nói, tốt, hiện tại tôi đi an bài. Nói xong, Lục Nhiên liền khẽ cười một chút, liền giơ điện thoại di động, đi tới một bên đi gọi điện thoại. Ước chừng qua nửa phút, Lục Nhiên cúp điện thoại, một lần nữa trở về trước mặt Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, đã sắp xếp xong xuôi, đang ở phòng 1305. Mặc dù Cố Khuynh Thành nhân vật chính của buổi tiệc, nhưng mà sau khi cô kính xong một vòng rượu, đại đa số đều người quen biết chào hỏi, cho nên Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời rời đi, cũng không có mấy người chú ý tới. Tiệc sinh nhật Cố Khuynh Thành tổ chức ở tầng 4, Lục Nhiên cũng không có đi theo, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành nhấn thang máy, trực tiếp đi tầng 13. Từ trong thang máy đi ra ngoài, chính là hành lang thật dài, trên hành lang trải thảm màu đỏ thẫm, trên vách tường trắng, cách hai thước liền có một chiếc đèn thủy tinh trên tường, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Phòng 1305 cũng không khóa cửa, hai người mặc cảnh phục đứng ở cửa, thấy Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đến, một người quay đầu, hướng về phía trong la một tiếng, trưởng cục, Đường tiên sinh tới. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mập mạp mặc cảnh phục đi ra, nhiệt tình ân cần cùng Đường Thời nắm tay, Đường tiên sinh, mời đi bên trong. Đường Thời đứng ở cửa cũng không có động, chỉ là hướng về phía một người phục vụ cách đó không xa vẫy vẫy tay. Phục vụ biết đường thời, nhanh chóng tiến lên, cung kính mà lên tiếng, "Đường tiên sinh, xin hỏi ngài cần cái gì?" Đường thời nhìn thoáng qua trưởng cục, nói, "Giúp tôi thuê phòng, chi phí ghi tên tôi, cùng tính tiền với tiệc sinh nhật lầu 4. Trưởng cục là người tinh ý, hiểu được đường thời đây là để cho người cục cảnh sát bọn họ ở, cho nên không đợi đường thời mở miệng, liền đoạt trước một bước chào hỏi, theo phục vụ đi phòng cách vách. Đường thời chờ đám người trưởng cục vào phòng, mới nhìn Cố Khuynh Thành một cái, lên tiếng nói, "Khuynh Khuynh, chúng ta vào thôi." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt cằm, không nói gì, dẫn đầu nện bước chân, đi vào. Cố Khuynh Thành một bước đi vào, liền nhìn thấy Trình Tả Ý hai tay bị khóa, ngồi ở trên ghế, tóc của cô ta xốc xếch thành một đoàn, đồ trên người có nhiều lỗ hổng lớn, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, nhìn đến Cố Khuynh Thành phía sau đường thời, ánh mắt hơi có chút xốc xếch. Đường thời đi tới trước mặt Trình Tả Ý, tư thái ưu nhã vươn tay, kéo ra một cái ghế, chờ Cố Khuynh Thành sau khi ngồi xuống, mới tùy ý kéo ra cái ghế bên cạnh, ngồi xuống theo. Trình Tả Ý nhìn đường thời cùng Cố Khuynh Thành, cánh môi khẽ mân thật chặt. Nay là sinh nhật Cố Khuynh Thành, đường thời vì cô bao luôn một tầng ở khách sạn lớn Bắc Kinh, mở ra một bữa tiệc xa hoa cho cô ta mừng sinh nhật. Mà cô thì sao? Bị cảnh sát vừa vặn bắt được, cùng đồ mặt lộ, chật vật. Cố Khuynh Thành nhìn lại đáy mắt Trình Tả Ý, bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Đường thời thì ngược lại, khí định thần nhàn ngồi ở một bên, thong thả ung dung nhấn chuông trên bàn phục vụ, gọi người tới. Ngữ điệu du dương lười nhác đối với Cố Khuynh Thành lên tiếng hỏi thăm, "Bích Loa Xuân thế nào?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, cầu hôn lãng mạn nhất, 16. Hiện tại Cố Khuynh Thành làm sao có ý định uống trà. Trong đầu cô nghĩ đều là tìm Trình Tả Ý tính sổ, cho nên căn bản không có để ý tới lời nói của đường thời. Đường thời thấy Cố Khuynh Thành không thèm để tới mình, gọn gàng dứt khoát khép thực đơn lại, hướng về phía phục vụ mở miệng nói, "Bích Loa Xuân, cảm ơn." Rất nhanh, phục vụ liền bưng lên một bình Bích Loa Xuân nóng hổi. Phục vụ bưng lên ba chén trà, nhưng là đường thời không hề có ý tứ một chút ấp châm trà cho Trình Tả Ý, chẳng qua là bưng bình trà, rót cho mình cùng Cố Khuynh Thành mỗi người một chén. Trình Tả Ý đem một màn này thu hết vào mắt, hai tay bị còng dùng sức siết thành quả đấm. Cố Khuynh Thành bưng lên chén trà đường thời đưa tới, uống một ngụm, sau đó đem chén trà đặt ở trên bàn. Cô một câu cũng không có nói, liền gọn gàng dứt khoát đứng lên, hướng về phía Trình Tả Ý, hung hăng mà quăng một bạt tai. "Trình Tả Ý, cái tát thứ nhất là vì lần trước cô bỏ tiền mướn côn đồ, muốn đưa tôi vào chỗ chết." Trình Tả Ý không có lên tiếng, hai tay của cô ta bị còng, cũng không cách nào đáp trả. Cố Khuynh Thành bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt Trình Tả Ý, thấy cô ta không có ý tứ mở miệng nói chuyện, nói, "Ác giả ác báo, Trình Tả Ý, hiện tại, kết quả như vậy, chẳng qua cũng là cô gieo gió gặt bão." "Gieo gió gặt bão?" Trình Tả Ý nghe được bốn chữ này, trong lúc bất chợt nở nụ cười. "Cố Khuynh Thành, nói thiệt cho cô biết, tôi dám tìm người phá hủy cô như vậy, sẽ hoàn toàn không nghĩ tới tôi có kết quả gì tốt. Chẳng qua tôi chỉ muốn ngọc đá cùng vỡ, tôi không chiếm được, cô cũng đừng mơ tưởng có được." "Kia thật đúng là đáng tiếc, không có thể như cô mong muốn, tôi vẫn hoàn hảo như cũ, mà cô lại rơi vào kết quả như vậy." Cố Khuynh Thành cười, không chút lưu tình đáp trả, sau đó lại một lần giơ tay lên, đem hết toàn lực cho Trình Tả Ý thêm một bạt tai, sau đó, lúc này mới ngồi trở lại trên ghế, nhìn thẳng ánh mắt Trình Tả Ý, mở miệng hỏi, "Biết một tát này là bởi vì sao không?" Trình Tả Ý lại một lần nữa không lên tiếng. Cố Khuynh Thành lạnh mắt nhìn Trình Tả Ý, "Đường thời cho tôi bình vitamin kia, bị đổi thành thuốc tránh thai lâu dài, là cô làm nhỉ?" "Một tát này, là tôi thay thủy quả đường ra đời khỏe mạnh cho cô đấy." Trình Tả Ý trước kia, bất kể mình làm ra chuyện gì, cô cũng sẽ nghĩ hết biện pháp che giấu, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cô ở trước mặt đường thời, không bao giờ cần che giấu nữa. Tình yêu của cô hoàn toàn bị phá hủy, mà Cố Khuynh Thành sắp hạnh phúc vĩnh viễn. Trình Tả Ý nhìn Cố Khuynh Thành trước mặt gọn gàng xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, trong lồng ngực không cách nào thăng bằng, đáy mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, thoáng hiện nồng đậm hận ý. Lần đầu tiên trong đời, cô thoải mái đối với Cố Khuynh Thành cùng đường thời thẳng thắn như thế. Không sai, bình vitamin kia, đích xác là tôi đổi lại, đổi thành thuốc tránh thai lâu dài. Chẳng qua là thật đáng tiếc a, làm sao lại không có làm hại cô mang thai ba đứa bé có di chứng chứ? Làm sao lại không làm hại cô cả đời không thể sinh con chứ? Cố Khuynh Thành nghe được câu này, lập tức lửa giận nổ tung trong nháy mắt. Cô theo bản năng một lần nữa nhảy lên, muốn đi đánh Trình Tả Ý. Nhưng là Trình Tả Ý không sợ hãi nhìn cô, khanh khách bật cười. Làm sao, nghĩ muốn tiếp tục động thủ đánh tôi? Kia đợi tôi nói xong chuyện kế tiếp, chẳng phải là cô sẽ hận không giết chết được tôi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, cầu hôn lãng mạn nhất. 17, Cố Khuynh Thành. Chuyện cô cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang, cô biết tại sao hết lần này tới lần khác đường thời đều biết không? Cố Khuynh Thành hơi dừng động tác một chút, ngồi ở một bên, vẻ mặt đường thời chẳng qua là đọng lại một chút, sau đó liền khôi phục vẻ mặt thong thả ung dung, không nhanh không chậm rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống. Trình Tả Ý giống như là khinh bỉ Cố Khuynh Thành, mang theo vài phần khinh miệt nói, đó là bởi vì ta ở trên giường của cô tìm được tờ giấy cô viết cho Trần Mặc Thâm. Tôi biết anh ta hẹn cô đi tuần trang, tôi cũng thấy hai người cùng đi chạm xe lửa. Sau đó tôi ở trên cầu mua thẻ điện thoại. Khi đó thẻ điện thoại còn không có phải tên thật, tôi nhắn cho đường thời, nói cho anh ấy. Cố Khuynh Thành, cô vẫn đều mơ tưởng gả cho đường thời, có đúng hay không? Nếu như không phải là tôi gửi cái tin kia, có lẽ 3 năm trước đây cô cùng đường thời đã ở chung một chỗ kết hôn sinh con rồi nhỉ? Cố Khuynh Thành cảm giác một đoàn lửa trong lồng ngực mình thiêu đốt càng lúc càng lớn. Cô cảm giác mình cần cấp bách hạ nhiệt, nếu không sẽ bị chọc tức ra nội thương. Cô túm chén trà trên bàn, hung hăng mà đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nặng nề đặt ở trên bàn. Đường thời thì nhàn nhã nâng bình trà lên, chậm rãi rót đầy trà cho Cố Khuynh Thành. Trình Tả Ý nhìn một màn này, khẽ cười lạnh một chút, khí thế bén nhọn nói tiếp. Còn có, Cố Khuynh Thành, cô ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, cùng đường thời ở trên đài ngắm cảnh làm gì, tôi đều thấy được. Cô thật sự cho là Phùng Y Y tận mắt thấy các cô đi đài ngắm cảnh sao? Là tôi thấy được, chẳng qua tôi muốn tại trước mặt của cô sắm vai người tốt, cho nên tôi mới làm bộ như lơ đãng nói cho Phùng Y Y. Dĩ nhiên, không chỉ những thứ này, cô còn nhớ rõ lần trước cô theo tôi đi dạo phố, tôi mua cho cô quần áo, kết quả cô lại bị bắt cóc không? Cố Khuynh Thành, nói thiệt cho cô biết, sở dĩ tôi đây hẹn cô, là sáng sớm tôi phát hiện có người theo dõi tôi, muốn bắt cóc tôi. Tôi nghĩ muốn tìm Sơn Dương thế tội, cho nên tôi liền chọn cô. Tôi muốn mượn sự kiện kia, phá hủy cô, mà cô lại cho là tôi cảm tạ cô, mua quần áo cho cô à. Cố Khuynh Thành biết, Trình Tả Ý là chán ghét mình, cô cũng biết. Cô ta làm rất nhiều chuyện chống đối mình, nhưng là cô còn chưa có biết. Thì ra là 3 năm trước đây cô cùng đường thời bộc phát mâu thuẫn. Dĩ nhiên là Trình Tả Ý một tay thúc đẩy. Cô cũng không biết 3 năm sau cô trở lại, 5 lần 7 lượt mạo hiểm, cũng là Trình Tả Ý ban cho đấy. Dĩ nhiên, không chỉ là những thứ kia. Còn nữa, Cố Khuynh Thành, cô ở Tô Uyển hội sở bị đùa giỡn, người khác nói cô là kỹ nữ. Kia đều là tôi tản ra lời đồn. Cố Khuynh Thành lập tức tạc mao, bưng lên chén trà trước mặt mình, hướng về phía trên mặt Trình Tả Ý hất tới. Trình Tả Ý, tôi thật không nghĩ tới, thì ra là cô so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn hèn hạ như vậy. Hèn hạ? Trình Tả Ý giống như là nghe được cái gì rất buồn cười, ha hả nở nụ cười. Sau đó ánh mắt của cô ta trong nháy mắt trở nên có chút lạnh lùng, nhìn chằm chằm mắt Cố Khuynh Thành, tôi làm những thứ này, chẳng qua chính là không chừa thủ đoạn nào muốn có được người tôi yêu, cùng bạn tốt của cô, Tứ Nguyệt có cái gì khác nhau? cô ta cũng không phải không chừa thủ đoạn nào đổi lấy hôn nhân cô ta muốn sao? Cô nói tôi hèn hạ, chẳng phải là đang ở gián tiếp mắng Tứ Nguyệt bạn tốt nhất của cô hèn hạ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, cầu hôn lãng mạn nhất 18. Ở đáy lòng Cố Khuynh Thành, cô không nhịn được nhất là có người vũ nhục Tứ Nguyệt. Cô cầm lấy chén trà, hướng về phía đầu Trình Tả Ý hung hăng đập tới. Trình Tả Ý, cô câm miệng cho tôi. Cô có tư cách gì cùng Tiểu Nguyệt so sánh? Cô nghĩ là Tiểu Nguyệt sẽ làm những chuyện đáng khinh như cô sao? Cô ở sau lưng đầy ẩm mưu thủ đoạn, không có liêm sỉ, căn bản không xứng để đánh đồng với Tiểu Nguyệt. Trên trán Trình Tả Ý bị chén trà đập cho chảy máu, nhưng cô ta không thèm để ý chút nào, chẳng qua là khanh khách mà cười cười, nhìn lại Cố Khuynh Thành, cực kỳ phẫn nộ nói, vâng, tôi không xứng với cùng Tứ Nguyệt đánh đồng, bởi vì đáy lòng ở cô, Trình Tả Ý tôi chẳng qua chính là một kẻ đáng thương, năm đó ở đại học, cô giúp tôi là thật tâm đấy sao? Cô chẳng qua chính là vì hiển rõ ràng điểm tốt của mình, mà tôi chẳng qua chính là một món đồ trang sức cô. Cô thật cho là tôi cảm tạ cô khi cô trợ giúp tôi. Tôi cho cô biết, sự trợ giúp của cô đối với tôi, chính là một chuyện đáng sỉ nhục nhất trong đời tôi. Từng thật lòng trợ giúp người ta, hôm nay lại bị người ta mắng làm là làm màu, là sỉ nhục. Cố Khuynh Thành tức đến run rẩy, cô theo bản năng mà vươn tay, muốn nhào tới, cấu xé Trình Tả Ý. Ngồi ở một bên vẫn bình tĩnh thong dong, Đường Thời đột nhiên lại đứng lên, vươn tay, một túm lấy Cố Khuynh Thành, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Khuynh Khuynh, em cũng nói, cô ta không có liêm sỉ, nếu là một kẻ không có liêm sỉ, điên dại giống như chó điên, em cần gì cùng ta cô tranh luận. Tạm ngừng, Đường Thời lại lên tiếng, không sai. Ban đầu chúng ta có tiền tùy hứng, gây sỉ nhục cho cô ta. Thật may mắn, chó điên cũng có thể tự biết rõ. Đường Thời nói lời này, hà khắc bén nhọn, không chút lưu tình. Sắc mặt Trình Tả Ý, trong nháy mắt trở nên khó nhìn tới cực điểm. Cố Khuynh Thành lập tức cảm thấy đáy lòng dễ chịu rất nhiều. Đường Thời nhìn sắc mặt Cố Khuynh Thành khẽ chuyển biến tốt đẹp, vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, em đi ra ngoài, chuyện này tôi tới xử lý. Cố Khuynh Thành nhìn đáy mắt Đường Thời, xuất hiện một tia nghi ngờ. Đường Thời đưa cho cô ánh mắt trấn an, ngoan, tin tưởng tôi, đi phía ngoài chờ tôi một lát. Cố Khuynh Thành vốn là đến tìm Trình Tả Ý tính sổ, nhưng là cô lại không nghĩ rằng kết cục cuối cùng lại là mình bị Trình Tả Ý làm cho tức không thể tả. Cô thật sự không muốn rời đi, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Đường Thời nghiêm túc như vậy, cô do dự một chút, vẫn biết điều gật gật đầu, đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại có Đường Thời cùng Trình Tả Ý hai người ngồi mặt đối mặt. Trình Tả Ý đối mặt Đường Thời, hoàn toàn không có ngang ngược cùng bén nhọn bức người như mới vừa rồi khi nhằm vào Cố Khuynh Thành. Thậm chí ánh mắt cô ta nhìn Đường Thời, còn đeo một tia mê luyến mềm mại.